Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thứ 84 chương Đoan Mộc Tuyết bị kiếp. Hắc y thiếu niên nghe nói, mày kiếm túc khởi, băng lãnh con ngươi thoáng qua một mặt quang mang, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vốn không rảnh mà để ý hội, chỉ là trước mắt đứa bé này một đôi mắt to đen nhánh trong suốt như nước. Lại có một loại cảm giác quen thuộc, Đoan Mộc Tuyết nhìn phía trên hắc y thiếu niên, một đôi như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem, trong suốt thủy con ngươi thoáng qua một mặt chán ghét, nhìn cái gì vậy, tránh ra lạp, nàng thực sự thật đói. Lúc này Đoan Mộc Tuyết phía sau như đầu gỗ ám vệ. Thanh âm trầm thấp mở miệng nói, thỉnh tiểu công tử tránh ra, thanh âm trầm thấp mang theo dày đặc nguy hiểm khí tức hắc y thiếu. Niên vẫn như cũ chưa động, đứng ở nơi đó, như mực con ngươi như trước chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết nhìn. Tổng cảm thấy ngẫu có một loại cảm giác quen thuộc đãi Đoan Mộc Tuyết ở muốn mở miệng thời gian. Hắc y thiếu niên thân ảnh vừa chuyển, nghiêng người mà qua, chậm rãi đi xuống thang lầu. Trong nháy mắt biến mất ở tử quán nội Đoan Mộc Tuyết thì thượng đi lên lầu. Phía sau ám vệ nhìn kia nhẹ nhàng bước tiến. Còn có vừa kia thần thái, có lẽ là quá mức với khẩn trương, tay hắn lặng yên vung lên, từng đạo bóng đen truy tìm mà đi hắc y thiếu niên một người chậm rãi đi ở nhai đạo trong. Cảm nhận được phía sau kia như có như không khí tức. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng lãnh mỉm cười hắc y thiếu niên trong nháy mắt biến mất ở đến lúc. Đó trong, hai hắc y nhân cấp tốc đứng ở nơi đó, không cam lòng lộn trở lại thân. Cứ nhiên có thể để cho bọn họ Tuyết Sơn môn ám vệ theo dõi ném người. Nhìn hai hắc y lộn trở lại thân hắc y thiếu niên theo chỗ tối chậm rãi đi ra. Như mực con ngươi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, dưới ánh mặt trời, hắc y thiếu niên rõ ràng có như dương quang bàn lượng trạch tóc đen. Toàn thân lại tản ra một loại băng lãnh hờ hững Đoan Mộc Tuyết ngồi ở bên trong tửu lâu. Ăn sơn hào hải vị, rất thích ý. Thế giới bên ngoài thật tốt, chỉ là phụ thân không thích ra, mà nàng cũng là lần đầu tiên ra, xuống nhất định phải và phụ thân đi ra đến ngoạn. Đoan Mộc Tuyết ngồi ở chỗ kia muốn, xuyên qua từ lâu cửa sổ, nhìn bên ngoài trên đường phố náo nhiệt đoàn người, còn có du hành đoàn người, dẫm cà kheo, nhảy vũ, mang theo mặt nạ, nhìn Đoan Mộc Tuyết con ngươi đô bất động, trình tiêm cái này là cái gì? Đoan Mộc Vân như trước không quay đầu lại nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh tượng. Hồi tiểu thư, đây là La Già mỗi năm một lần Lạc Sông Tiết, Trình Tiềm cung kính thanh âm trầm thấp nói. Lạc Sông Tiết là La Già biên cảnh trấn nhỏ một ngày lễ. Theo nói đến đây một ngày đi Lạc Sông hứa nguyện lời. Nguyện vọng nhất định sẽ trở thành sự thật. Hảo, chúng ta đi Lạc Sông, Đoan Mộc Tuyết xoay người vui kêu. Nàng muốn đi hứa nguyện. Nàng vẫn luôn có một nguyện vọng, sán lạn khóe miệng câu dẫn ra một mặt thần bí tiểu ý. Rất nhanh bọn họ đi tới Lạc Sông. Lạc Sông là La Già ở đây lớn nhất một sông. Trên mặt sông, thi đấu thuyền rồng người chỗ nào cũng có. Mọi người đứng ở đầu thuyền, cầm một gốc cây hoa sen đứng ở nơi đó hứa nguyện. Mà Đoan Mộc Tuyết cũng cầm một gốc cây hoa sen đi tới đầu thuyền. Hứa nguyện. Sau đó đem hoa sen bay vào nước sông trong, nhượng hoa sen theo sông phiêu lưu, nhìn phiêu lưu mà đi hoa sen, Đoan Mộc Tuyết khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt sán lạn mỉm cười. Đoan Mộc Tuyết đứng ở đầu thuyền, nhìn náo nhiệt hình ảnh, nhìn mọi người tràn đầy tươi cười, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó thưởng thức, sau đó đi vào trong khoang thuyền, bỗng nhiên một trận bay nhanh phong đảo qua. Chỉ thấy trên mặt sông đạp thủy mà đến một đám người. Đại khái thất tám người, đều là mang theo nón, thấy không rõ lắm mặt, mặc hắc y trường sam, thất tám người đi tới lại là dường như lòng bàn chân sinh phong. Trình tề mà có tự, tiểu thư nguy hiểm mà đi, Trình Tiềm thanh âm trầm thấp vang lên. Ôm lấy Đoan Mộc Tuyết vòng eo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy phía trước dẫn đầu cái kia. Bỗng nhiên hướng bên này xông lại, sắc bén khí phá vỡ mặt nước, đem yên lặng mặt sông một đường thẳng, thế như trẻ tre, bất quá trong nháy mắt liền đưa bọn họ vây quanh, Trình chuyên tâm lý âm thầm sốt ruột. Lúc trước vì an toàn, bọn họ đơn độc thượng một thuyền, ra khai ra những thứ ấy thuyền vòng vây. Đơn độc ở đây, vì chính là an toàn. Không ngờ hội càng thêm nguy hiểm, mà mang đến ám vệ hiện tại chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Chỉ thấy hắc y nhân trong tay hung hăng ném ra một trường tiên. Một nửa thước đến lớn lên trường tiên như xà bình thường quấn lấy Đoan Mộc Tuyết thắt lưng. Trình Tiêm nhất thời bất tra, nàng cả người liền bị xà quá khứ. Hắn không nghĩ đến hắc y nhân như vậy mục tiêu minh xác. Như vậy thẳng thắn nhanh nhẹn tất cả phát sinh được làm cho người ta chậm bất quá thần đến. Trình Tiêm quính lên, hét lớn một tiếng, tiểu thư, xoay người, rút ra eo trung bảo kiếm, đi theo mà đi, mà giờ khắc này chạy tới cái khác ám vệ cũng truy tung mà đi. Hắc y nhân ôm Tử Yên đạp sóng mà đi, đi theo phía sau kia mấy chậm lại tốc độ, lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới bên bờ Trình Tiêm bọn họ này đỏ ám vệ rút kiếm. Bỗng nhiên hướng phía trước bắt quá tắc xích hắc y nhân vỗ xuống. Người nọ xoay người cầm kiếm một chặn, bất quá trong chớp mắt, một kiếm bỗng nhiên tức xuống. Đầu phi máu tươi, đầu lại là sinh sôi bị nạo xuống. Còn lại mấy thấy người này bị rõ ràng nạo đầu, đều là dừng lại, rút đao ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem thượng quan thẳng tới trời cao và một bang thị vệ gắt gao ngăn trở. Ôm Đoan Mộc Tuyết hắc y nhân lúc này nhanh hơn bước tiến. Trình Tiêm lại khinh công rất cao, đâu còn quản được trước mắt, bay nhanh đuổi theo, đột nhiên một kiếm đâm tới. Trình Tiêm bỗng nhiên chợt lóe, kiếm phá vỡ ống tay áo, mang ra khỏi nhàn nhạt vết máu. Dù sao bọn họ là Tuyết Sơn môn ám vệ, trong chốc lát đã giải quyết đại bộ phận hắc y nhân. Trên hạ phía trước một, đuổi theo hắc y nhân mà đi. Dưới chân sinh phong, hắn thế nhưng Tuyết Sơn môn khinh công tốt nhất ám vệ. Cho nên mới phải đi theo tiểu thư bên người, đuổi theo hắc y nhân trong nháy mắt, thủ đoạn vừa chuyển, một kiếm toi mạng, đoạt được Đoan Mộc Tuyết. Tiểu thư, không có việc gì, Trình Tiêm ôm Đoan Mộc Tuyết, gấp nói, ta, rất sợ. Đoan Mộc Tuyết mắt to đen nhánh quân cùng sương mù nhìn Trình Tiêm. Thực sự rất sợ, rất sợ. Chỉ là lời còn chưa dứt, Trình Tiêm bỗng trên vai một trận trùng kích, một cỗ đau nhói tự trên vai đánh tới, mang theo Đoan Mộc Tuyết cả người liền hướng phía trước đảo đi. Chỉ cảm thấy trong lòng không còn, trong lòng Đoan Mộc Tuyết sớm bị người nhiếp quá khứ, tay hắn hướng trên mặt đất một trống, bỗng nhiên dùng sức, người liền phi thân lên, đứng ở trên cỏ, chỉ thấy phía trước một người mặc màu cam y phục nam tử. Ngọc quan chỉ bà cột tóc, màu cam dây cột tóc lay động phát gian, mỉm cười không rời môi, tai trái thượng, một chuỗi hắc vựng chân châu hoa tai cùng vai, theo người động tác kinh hoàng, lưu quang tia sáng kỳ dị, ánh sấn chư hắn yêu mị vô song, minh ám gian, dị mị phi thường, ngươi, ngươi, đêm tiêu hồn, Trình Tiêm thanh âm trầm thấp băng lãnh như đao hoa rơi xuống. Không ngờ bản công tử tên to lớn như thế, âm nhu thanh âm quỷ mị vang lên. Thủ đoạn vừa truyền, một trận sương trắng thổi qua, kia mặt màu cam thân ảnh không thấy. Hết chương.